Mặt thế giả tường, chương 43, Trần Văn Trúc, góc truyện audio.com. Nếu hai kẻ đỏ là tiến hóa giả thì không sao, nhưng bọn chúng lại là người bình thường thì điều đó không ổn chút nào. Hôm nay là mùng 1 âm. Theo phong tục người Việt thì sẽ thắp hương cúng tổ tiên. Vì thế chợ Tân Lam ngày hôm nay sẽ rất đông. Tận thế tới, một khu chợ đông mà thất thủ sẽ biến thành trại tập trung Tây Ma. Theo mình đoán, số lượng ít nhất cũng ngàn con mà hai người thường, chỉ trang bị hai khẩu súng trường lại dám ở trong khu vực này truy đuổi một cô gái. Trên mặt lại không có gì khẩn trương. Cậu nghĩ, điều đó không bất thường sao? Lạc Thần cười cợt, giải thích thì ra là vậy. Nhưng vậy liên quan gì tới việc thả bọn họ? Hai kẻ vừa rồi nếu dám ở trong khu vực toàn Tây Ma thế này truy đuổi người khác mà không tỏ vẻ gì khẩn trương. Phòng bị, điều đó chứng tỏ bọn hắn không chỉ có hai người, rất có thể là một nhóm người sống sót, và chắc chắn có tiến hóa giả mình thả hai tên đó đi. Chính là muốn cùng tên tiến hóa giả này gặp mặt. Mày nghĩ bọn họ sẽ quay lại sao? Nguyễn Huy hỏi. Chắc chắn quay lại. Mày thử nghĩ, trong thời điểm tận thế, không một ai dở hơi lại đi truy sát người khác cả. Đặc biệt trong cái chợ toàn Tây Ma này, nếu bọn họ muốn giết cô bé thì chỉ cần mặc cho cô bé ở trong khu chợ này sinh tồn là được. Tin tưởng, với một người thường, vào cái chợ này không khác gì đi vào chỗ chết bọn họ truy đuổi. Chứng tỏ cô bé có điều gì đó đặc biệt. Hơn nữa, bọn họ cũng biết tao là tiến hóa giả. Chắc chắn tên kia sẽ đối với tao có hứng thú, cũng giống như tao với hắn vậy. Lạc Thần hai mắt hiện lên một tia cáo già. Giờ phút này, trí tuệ nhà thông thái của trường sư phạm quốc gia hoàn toàn được bộc lộ ra ngoài mọi người. Ta nói mọi người làm sao vậy? Nhìn đồng bọn há hốc mồm nhìn mình, bầu không khí im lặng tới cực điểm. Lạc Thần một phen buồn bực. Tao biết mày rất thông minh. Nhưng thông minh tới mức này thì CMN. Tao không còn gì để nói nữa rồi. Lạc Thần giải thích. Để cho mọi người ở đây như được khai sáng vậy. Sự việc nhìn qua rất đơn giản, lại không ngờ ẩn chứa nhiều huyền cơ. Đối với trí tuệ của Lạc Thần, bọn họ chỉ có thể nói hai chữ. Biến thái chủ nhân Ahad. Lilith thiết nghĩ ngài không cần sức mạnh đâu. Lấy cái đầu của ngài. Ở tận thế sống chán, Lilith phụ họa. Một đôi mắt tràn đầy sao tinh nhìn Lạc Thần. Thực lực mạnh mẽ. Thông minh tuyệt đỉnh, đây mới là chủ nhân mà nàng sùng kính. Không chỉ Lilith, mà mấy cô gái có tình cảm với Lạc Thần đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn. Như thể Lạc Thần chính là thần tượng trong lòng bọn họ vậy, bị chúng nữ sùng bái. Lạc Thần nâng, trong lòng đắc ý vô cùng. Bất quá, bên ngoài vẫn một bộ phong vân khinh đạm, như thể bố cục kinh người vừa rồi chẳng là gì với hắn vậy. Nói đến thông minh, ta nghĩ Saya cũng không kém đâu. Ít nhất là em ấy đoán được ta làm gì. Phải không? Saya. Lạc Thần cười hả hả nói một câu khiến mọi người nhìn sang Saya. Saya, từ bao giờ mà cậu trở nên thông minh vậy? Ray trực tiếp nói thẳng. Lạc Thần trong mấy phút liền nghĩ nhiều vậy. Ray không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao thằng này biến thái thế nào, mọi người tập mãi thành quen. Bất quá Saya chỉ là một học sinh, lại có thể theo kịp suy nghĩ của Lạc Thần để Ray giật mình không nhỏ. Nàng biết Saya rất thông minh, nhưng chưa tới nỗi có thể chỉ có thể nhìn ra bố cục mà Lạc Thần bố trí. Ahad, ý cậu là trước đây mình không thông minh. Saya trừng mắt nhìn Ray, bất mãn, chỉ là nàng vừa nói xong, lập tức nhận lấy từng cái gật đầu của mọi người, đặc biệt là Alice, còn khoa trương hơn, trực tiếp nói căn bản Saya chan rất ngu ngốc. Ahad, Alice, em muốn chết phải không? Saya mắt trợn ngược nhìn Alice, một bộ chỉ cần Alice nói thêm câu nữa, nàng sẽ lao tới cùng Alice liều mạng một trận đối mặt với ánh mắt giết người của Saya. Alice thức thời không nói gì, nàng cũng không muốn má mình bị tóm vèo. Ahad, đến giờ vẫn còn đau đó. Được rồi, em thừa nhận mình chỉ đoán được mấy người kia có đoàn đội thôi. Cũng không nghĩ được nhiều như thầy ấy. Saya bĩu môi. Ánh mắt nhìn Lạc Thần cũng trở nên khác thường. Nàng cứ nghĩ, từ khi trở thành thần tuyển giả, trí tuệ của mình đã tăng lên rất nhiều. nhưng hiện tại, so với Lạc Thần quả thật kém xa, Ahadrey còn định nói gì nữa. Thì Lạc Thần đã lên tiếng, một bộ nghiền ngẫm xem ra ta đoán đúng, Ahad, Lạc Thần vừa nói. Từ phía xa xuất hiện một đám người, một top hơn 10 người đàn ông trang bị vũ khí tận răng. Dẫn đầu bởi một thanh niên đẹp trai, khi nhìn thấy mấy người Lạc Thần ở phía trước nhàn nhã nghỉ ngơi. Tất cả không khỏi một phen giật mình, chỉ có tên thanh niên là một bộ thú vị nhìn Lạc Thần cùng Nguyễn Huy. Sau đó, hắn mang theo thuộc hạ của mình đi tới một thuế phàm cảnh cấp 3. Bốn tên thuế phàm cảnh cấp 2, còn lại đều là người thường, lại còn cầm súng, tổ hợp này, không bình thường. Ahad, Lạc Thần nhíu mày, đại não biến thái để hắn vừa nhìn lập tức phát hiện ra đám người này có vấn đề. Phải biết, tiến hóa giả dù thực lực vượt xa nhân loại nhưng mỗi khi xuất chiêu đều tiêu hao thể lực. Với một khu chợ đông đảo Thây Ma như chợ Tân Lam, dù cho tổ đội của Lạc Thần cũng không dám tự đại một đường thẳng tiến. Chém giết Thây Ma như cỏ rác vậy mà hiện tại hắn thấy gì? Hắn thấy một nhóm người, ngoại trừ 5 tên tiến hóa giả chưa đạt cấp 4 ra. Còn lại đều là người thường, đã thế còn trang bị hàng nóng không có giảm thanh, là bọn này không biết Thây Ma mẫn cảm với âm thanh, hay là quá tự tin vào thực lực của mấy tên tiến hóa giả, hay chỉ đơn giản là bọn này là lũ não tàn. Trong lúc Lạc Thần suy tư thì đám người huyết lang cũng đi tới. Nhìn thấy tổ đội của Lạc Thần, đặc biệt là sau lưng hắn một đám mỹ nữ xinh như hoa như ngọc. Ngoại trừ thanh niên dẫn đầu, còn lại những tên khác đều dùng ánh mắt nóng bỏng, sáng rực nhìn bảy nữ, kể cả Alice là một cô gái cũng không thoát khỏi ánh mắt của bọn chúng. Ánh mắt giống như một đám lang sói động dục, lâu ngày chưa ăn thịt vậy. Nhìn Ahad, mỹ nữ, lần này chúng ta được hưởng. Ahad, đúng vậy, lâu lắm rồi chúng ta chưa được hưởng món mới. Ahad, kia không phải là Eri sao? Xem ra hôm nay chúng ta vận may bám thân rồi, buổi sáng thì gặp cực phẩm mặt học sinh, ngực phụ huynh, giờ thì lại là một đám nữ nhân xinh đẹp. Bọn này không chỉ dùng ánh mắt dâm đãng mà còn trụm đầu nghị luận sôi nổi. Mà trọng tâm câu chuyện đều là chúng nữ. Tất cả âm thanh đều mang theo một sự dâm dật với những từ ngữ dâm huế vô cùng pi vậy. Cũng không một ai xông lên tấn công mấy người Lạc Thần mà lẳng lặng đứng sau tên thanh niên. Onichan, đám người kia thật xấu. Ahad, Alice ôm lấy Lạc Thần, một bộ sợ sệt nhìn mấy tên thanh niên kia, mặc dù cô bé không hiểu những gì bọn họ nói, nhưng từ ánh mắt của bọn họ, Alice cảm thấy cực kỳ quen thuộc, chính là ánh mắt của mấy tên lưu manh đã giết cha nàng. Đối mặt với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình, Alice ngoài sợ hãi ra còn có thù hận, bởi vì ánh mắt đó khiến nàng nghĩ tới cái chết của cha mình. Bọn này không phải là lũ tốt lành gì. Saya tiếp lời, âm thanh tràn đầy sát khí. Đám người kia nói chuyện cũng không tận lực nhỏ giọng, vì thế những gì bọn họ nói, mấy người Lạc Thần đều nghe rất rõ ràng. Các cô gái khuôn mặt ai nấy đều bao phủ một tầng lạnh lẽo. Ánh mắt khinh ghét nhìn đám người kia, không chỉ chúng nữ mà Nguyễn Huy cùng Lạc Thần khuôn mặt cũng trở nên băng xương. Đặc biệt là Lạc Thần, hắn lúc này cũng trở nên âm trầm tới cực điểm. Ánh mắt vô tình nhìn về phía bọn người kia vừa rồi. Hắn tha cho hai tên kia chỉ bởi Lạc Thần với kẻ đứng sau nổi lên hứng thú mà thôi, chứ không phải với đám người phía sau. Hiện tại, đám người kia có ý đồ xấu với nữ nhân của hắn. Thân là một kẻ cực kỳ bao che người thân, Lạc Thần há lại để yên. Trong mắt hắn, sát cơ đại thịnh, đối với đám người phía sau thanh niên rơi xuống tử kỳ mà hắn cũng hiểu tại sao Eri bỏ trốn. 8/10 là tên huyết lang định cưỡng hiếp nàng, bị Eri chống đối kịch liệt mà trốn thoát được ngay khi Lạc Thần định sử dụng thiên đạo ấn để giết chết mấy tên dám dùng ánh mắt vô lễ nhìn nữ. Mình thì âm thanh của tên thanh niên vang lên. Lạc Thần, Nguyễn Huy, là bọn mày phải không? Nghe đối phương vậy mà nói ra tên của mình, Lạc Thần cùng Nguyễn Huy không khỏi kinh nghi, ngẩng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn thanh niên. Rất nhanh, trên mặt hai người hiện lên một vẻ kinh ngạc. Lạc Thần không nói gì nhưng Nguyễn Huy thì lại trực tiếp kêu lên. trong giọng nói không giấu được hưng phấn. Mày là Trần Văn Trúc? Chính là tao, thật không ngờ ở trong tận thế lại có thể gặp được bọn mày. Trần Văn Trúc đi tới vui vẻ giơ tay ra cùng Nguyễn Huy ôm nhau. Nguyễn Huy cũng không từ chối, cùng đối phương tới một cái ôm thân mật, âm thanh hưng phấn nói tao cũng vậy. Thật cao hứng khi gặp lại mày. Trần Văn Trúc là bạn học cùng lớp với Nguyễn Huy và Lạc Thần hồi cấp 3. Mặc dù không chơi thân với nhau nhưng cũng được tính là bạn học ở trong tận thế. Có thể gặp lại người quen, lại là bạn học của mình, bất kỳ ai cũng đều vui vẻ. À không, trừ một người cùng Nguyễn Huy tác ra. Trần Văn Trúc hướng về phía Lạc Thần đi tới cười ha hả. Lạc Thần, mày cũng sống sót sao? Nói xong, cũng giống như với Nguyễn Huy, Trần Văn Trúc giang tay ra, ý muốn cùng Lạc Thần tới một cái ôm. Có điều, để Trần Văn Trúc giật mình chính là Lạc Thần lại né tránh cái ôm này của đối phương. Nhàn nhạt nói Trần Văn Trúc, tao với mày cũng không quen thuộc đến vậy à? Hát lời hắn vừa nói ra, liền khiến Trần Văn Trúc khựng lại, cười khổ. Mày đã cùng Linh chia tay, mà tao cũng từ bỏ cô ấy. Chẳng lẽ quan hệ của chúng ta không hòa hoãn được sao? Không như Nguyễn Huy, Lạc Thần và Trần Văn Trúc có một đoạn khúc mắc. Năm đó, Trần Văn Trúc theo đuổi Linh, cô bạn gái đầu tiên của Lạc Thần. Bất quá, thời điểm đó Linh cùng Lạc Thần hẹn hò. Tất nhiên Trần Văn Trúc thất bại rồi, thế nên, trên mặt tình trường, hai người chính là tình địch đó. Cách trường,